Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng nhiều thì nhà anh ăn Tết càng lớn. Nè, cậu trai trẻ, ăn chút đồ không? Một người đàn bà Hàn Quốc lớn tuổi làm chung với Dư vừa nói vừa đưa ra cho anh một cái bánh ngọt. Lúc này đã là 5 giờ rưỡi sáng, mọi người đang nghỉ tay giữa vợ. Dạ con cảm ơn cô, nhưng mà con đã ăn rồi, cô cứ ăn đi ạ. Dư nói bằng chất giọng Hàn Quốc khá chuẩn, dù hơi chậm nhưng anh nói rất tốt. Người đàn bà nghe vậy thì cười cười, nhưng cũng xé một miếng to nhét vào tay anh. Nè, ăn đi. Dư mới đến một tháng nhưng làm việc rất kỹ lại siêng năng, cho nên ai cũng đều quý anh. Anh cảm thấy cho dù mình xa nhà nhưng những người chăm chỉ lao động đều giống nhau. Trong cái lạnh giá khắc nghiệt này vẫn có người làm việc, bởi vì họ cuộc sống đã quá khó khăn, cũng không còn lựa chọn nào khác. Cho dù là người bản xứ hay nước ngoài đều như vậy cả. Có lẽ cái khác biệt duy nhất của họ chỉ là ngôn ngữ mà thôi. Tôi á, mà có con gái thì nhất định gả cho cậu đó, chàng trai trẻ à. Đáng tiếc tôi chỉ có hai thằng con trai, mà tụi nó cũng đến Seoul làm việc rồi. Hai bên đùa với nhau một chút cho quên bớt cái lạnh đang xé da xé thịt ở bên ngoài. Sao, Tết này cậu có về Việt Nam không? Nếu không có thì cứ tới nhà tôi chơi. Tụi con chúng nó bận rộn quá không có về. Trong nhà chỉ có hai ông bà già thôi à. Dạ, chú làm cái gì vậy cô? Ông đi giao sữa cho cửa hàng. Sức khỏe không còn tốt, không làm được những việc nặng nhọc. Hai bên nói chuyện thêm được một lúc rồi lại bắt đầu đứng lên tiếp tục dọn tuyết. Sáng sớm mặt đường cần sạch sẽ cho xe chạy, cho nên những ngày tuyết rơi dày như thế này thì ai nấy đều phải làm chăm chỉ hơn. Sau khi tan ca, chứ ăn vội bữa sáng rồi đến công trường xây dựng, buổi tối lại đến quán rượu ven đường giúp cho bà Kim bưng bê rửa bát. Hôm nay lại là một ngày dài đối với anh, nhưng buổi tối sẽ có thêm chút tiền. Khuya đêm đó, sau khi rời khỏi trạm xe buýt, như một đường trở về nhà. Con đường anh đi về phải leo lên những bậc thang bằng xi măng rất dài, uốn quanh, lại có chút ngoằn ngoèo. Trên đầu dây điện treo thành một đường rất dài. Một đoạn xa có treo cái bóng đèn nhỏ đựng trong cái chá tròn, hệt như những chiếc đèn mà Dư nhìn thấy trong mấy bộ phim nói về cảnh sát TVB những năm 2000. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, bên ngoài đường không còn một bóng người. Tuyết hôm nay rơi không nặng nề như hôm qua, hiện tại chỉ còn vài hạt li ti lất phất. Hôm nay tổ trưởng gọi báo anh không cần đến dọn tuyết nữa, khi nào cần họ sẽ gọi lại. Dư vừa đi trên tay còn xách theo một chút đồ ăn nóng, khi nãy bà chủ quán đã cho anh mang về. Anh định sẽ cùng với Minh ăn khuya. Dư giờ túi đồ lên nhìn, tâm trạng hôm nay rất tốt. Cảm thấy có lẽ ông trời thương nên cho anh gặp những người chủ tốt bụng. Ở công trường hôm nay được quản lý cho thêm chút tiền thừa, tối đến còn được bà chủ quán cho đồ ăn mang về. Dù cuộc sống vất vả, nhưng mà một năm rưỡi nay anh chưa từng bị ai ức hiếp. Bỗng dưng, vừa nghe thấy gót giày nhọn nện cộm cộp vào nền xi măng, có vẻ rất gấp gáp. Anh liền đi lệch về phía bên phải để nhường đường, nhưng một lúc sau vẫn không có bất kỳ ai bước lên. Dư khẽ xoay đầu lại nhìn, sau lưng chỉ có một mảng trống vắng, cùng với gió lớn thổi tà áo của anh bay bay. Dư khẽ nhíu mày một cái, anh đang nghĩ có khi nào là cướp hay không. Nhưng cướp thì làm gì chọn địa hình phức tạp như thế này để hành động chứ. Bậc thang này nếu như ngã xuống thì chấn thương không nhẹ đâu. Huống hồ gì trong tay ngoài túi đồ ăn không còn thứ gì khác nữa. Dư nghĩ tới mớ tiền lẻ trong bóp mà cảm thấy lòng hơi căng thẳng một chút. So với người khác thì không nhiều, nhưng đối với anh thì một đồng cũng là quý. Dư lập tức bước nhanh một chút, Nhưng càng đi, anh càng nghe tiếng gót giày nện sau lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net